Chương 933, Bảy địa chí tôn. Phía trên đại dương mênh mông, sóng biển gào thét, bất quá sóng biển cuồn cuộn nhưng không có bất luận âm thanh gì truyền ra, chỉ có lúc sóng biển cuộn qua lưu lại một mảnh không gian bị nghiền ép đến vặn vẹo. Mạn Đà La đứng phía trước bọn Mục Trần, đôi mắt hoàng kim nhìn qua đại dương mênh mông, chợt nàng phất tay, thân hình đột nhiên lướt đi, đi, ta có thể cảm giác được, đích đến cuối cùng không còn xa. Nghe được Mạn Đà La, đám người Mục Trần thần sắc ngưng tụ, cũng không dám lãnh đạm, nhanh chóng đi theo. Một đoàn người lướt nhanh trên biển, càng vào sâu, đám người Mục Trần cũng bắt đầu phát giác được, cảm giác áp bách tràn ngập trong thiên địa, từ hồ càng ngày càng lớn mạnh. Về sau, ngoài trừ Mạn Đà La, Tam Hoàng cũng theo thời gian trôi qua dần ngưng trọng, tốc độ có chỗ chậm lại xuống. Mạn Đà La phát giác được mọi người tốc độ chậm lại, liền cong ngón tay búng ra, một đạo linh lực bàn bạc gào thét mà ra, hóa thành phi chu chi hình, xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Phi chu do linh lực biến thành sáng chói như tinh thạch, đám người Mục Trần thấy thế, nhìn không được âm thầm tặc lưỡi, dễ dàng như thế là có thể đem linh lực trực tiếp tinh thể hóa, năng lực như vậy, cơ hồ là địa chí tôn cấp bậc cường giả tiêu chí tính thủ đoạn. Nho nhỏ này phi chu nhìn như tầm thường, nhưng chỉ sợ kia trình độ chắc chắn, không kém gì một kiện trung phẩm thần khí, hơn nữa mấu chốt một, đạo này phi chu, đúng là đem cái mảnh này trong thiên địa tràn ngập cảm giác áp bách, đều che đậy mà đi. Nơi đây tuy nói là đệ tứ điện chủ chí tôn hải biến thành, nhưng Mạn Đà La bản thân đồng dạng là địa chí tôn, tuy nói thực lực cùng đệ tứ điện chủ giữa có chênh lệch, nhưng chỉ vẻn vẹn là che đậy kia cảm giác áp bách, điều này hiển nhiên vẫn có thể đủ làm được dễ dàng đấy. Mà đã có Mạn Đà La tương trợ bọn hắn một đoàn người đi về phía trước tốc độ đột nhiên tăng vọt như thế bay vút gần chừng nửa canh giờ về sau, vì kia tại phía trước một Mạn Đà La thân ảnh dần dần giảm chậm lại, mà kia thần sắc trịnh trọng lên. Bọn Mục Trần hơi có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy được ở đằng kia xa xôi phía trước, cái kia mênh mông bát ngát đại dương mênh mông phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn chi vật. Cái kia tựa hồ là một tòa lơ lửng tại biển rộng phía trên một tòa cực lớn thạch đảo tràn đầy mãng hoang giống như hương vị, tại kia phía dưới có vạn trượng khổng lồ cột nước, không ngừng từ thạch đảo trong oanh long long rủ xuống cuối cùng rơi vào phía dưới cái kia trong hải dương. Như vậy một màn, liền dường như khắp hải dương. Do này tòa cổ xưa mà thần bí thạch đảo chảy xuôi xuống cục nước biến thành bình thường, thạch đảo lơ lửng không trung, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một loại không thể rung chuyển cảm giác phát ra, cái loại cảm giác này làm cho bọn Mục Trần cảm thấy có lẽ coi như là thiên địa sụp đổ, chỗ này thạch đảo cũng sẽ không tiếp theo sụp đổ, chỗ này thạch đảo, hẳn là vẫn lạc đệ tứ chí tôn biến thành. Mạn Đà La đôi mắt hoàng kim, vào lúc này xẹt qua tinh mang, lần này đại thú liệp chiến, nàng hao tổn tâm cơ chỗ tìm chi vật. Rút cuộc là xuất hiện ở rồi trước mắt, cái kia đệ tứ điện chủ biến thành linh thần dịch, tất nhiên tại đây tòa thạch đảo phía trên. Bọn Mục Trần nghe được Mạn Đà La chuyện đó trong lòng nhìn không được nhảy dựng, lần này đại thú liệp chiến, bọn hắn một đường liều chết xong, rút cuộc tìm được cái này mục tiêu cuối cùng một sao, vực chủ, muốn động thủ sao. Linh Đồng Hoàng trong mắt linh quang lập lòe, loại này thời điểm, mặc dù là trấn định như hắn, trong thanh âm nhiều hơn một phần khó có thể tự chế kích động, nhưng mà Mạn Đà La nghe vậy. Nhưng là cười cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàng kim nhìn phía cái mảnh này hải dương mặt khác phương hướng, nói, đệ tứ điện chủ chỗ vật lưu lại, không có dễ dàng như vậy bị người nhúng chạm đấy, hơn nữa, ở chỗ này làm chim đầu đàn cũng không như thế nào lý trí. Mục Trần nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn hướng kia phương hướng của hắn, mặt khác cực hạn thế lực, cũng đã xâm nhập rồi nơi đây sao, ha ha, đại la vực chủ thật sự là được. Lại có thể vượt lên đầu mọi người chúng ta trước tiên đến nơi này, thật sự là bội phục. Mà đang ở Mục Trần trong nội tâm vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu thời điểm, một đạo hùng hồn tiếng cười, dường như xuyên thấu không gian mà đến, cuối cùng giống như lôi đình bình thường oanh long long vang vọng tại trong thiên địa này, liền phía dưới hải dương, bị đạo kia tiếng cười, nhấc lên từng trận làn sóng lớn. Mạn Đà La con mắt nhàn nhạt nhìn qua xa xa, chỉ thấy được chỗ đó không gian đột nhiên nhộn nhạo, rồi sau đó không gian trực tiếp là bị xé nứt mở một đạo khe hở, từng đạo bóng người, cá tuôn ra mà ra. Theo đám người kia ngựa xuất hiện, trong thiên địa này bắt đầu khởi động linh lực chấn động lập tức trở nên sôi trào lên. Là thần các đội ngũ, bọn Mục Trần phát hiện ra Phương Nghị, Chim Thai, Lưu Ly, hiển nhiên, theo bọn hắn xuất hiện ở nơi này, đương nhiên đó là thần các đội ngũ. Mục Trần nhìn qua những thần các cường giả, chợt ánh mắt chuyển hướng về phía trước bọn hắn. Chỗ đó có một gã nam tử áo bào trắng đứng chắp tay, hình dạng của hắn đặc biệt bình thường, duy có đôi mắt, đúng là hiện ra sắc màu hỏa hồng, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, quanh thân hắn, cũng không có bất kỳ chấn động linh lực nào so với những cường giả phía sau, hắn cực kỳ bình thường. Bất quá, một người bình thường như thế lại làm cho bọn Mục Trần trái tim kịch liệt nhảy dựng, thậm chí ngay cả Mạng Đà La, đôi mắt hoàng kim bắt đầu híp lại. Nam tử áo trắng này chính là thần các chi chủ, bên trong Bắc giới được xưng tụng là người có khả năng tiến vào cấp bậc thượng vị địa chí tôn siêu cấp cường giả. Tại Bắc giới, trong các chủ nhân của các thế lực hùng mạnh, thần các chi chủ danh vọng so với Mạng Đà La thậm chí còn cao hơn. Nhân vật bậc này, Mạng Đà La cũng không dám xem thường. Mà ở sau thần các chi chủ, còn có bốn đạo thân ảnh quanh thân tràn ngập cường đại linh lực chấn động, bọn hắn so với Thiên Thứ Hoàng không hề yếu hơn. Bốn người này đúng là thần các chi chủ Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vị các chủ, địa vị cùng Tam Hoàng tương tự. Sau bốn các chủ, rất nhiều sơn chủ cùng với đám người Phương Nghị, đội hình như thế, có thể nói là xa hoa. Bất quá bên trong bọn hắn, có một số người sắc mặt trắng xám, linh lực hỗn loạn rất nhiều, hiển nhiên là lúc trước đường trên đường, đã gặp một ít trở ngại do đó bỏ ra một cái giá lớn. Hiển nhiên bọn Mục Trần không phải là người duy nhất bị khảo nghiệm. Xem ra thần các gặp phiền toái không nhỏ. Tại lúc Mục Trần phát hiện một số nhân mã thần các linh lực hỗn loạn, Mạng Đà La cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, thủ hạ không nên thân, chỉ một ít đồ chơi nho nhỏ đã có chút phiền phức. Thần các chi chủ không thèm để ý cười cười, ánh mắt hắn nhìn về phía tòa thạch đảo cổ xưa, nói, chỉ cần có thể đạt được linh thần dịch của đệ tứ điện chủ lưu lại, tổn thất nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Nói đến đây, thanh âm ngừng lại, hắn nhìn về phía Mạng Đà La, thành khẩn mà nói, Đại La vực chủ ta và ngươi quen biết nhiều năm, nếu ngươi lần này giúp ta đạt được linh thần dịch, Bắc giới ngày sau sẽ do ta và ngươi chia nhau. Mạng Đà La nghe vậy, lập tức cười nhạo một tiếng, mắt cụp xuống mà nói, muốn nhận được linh thần dịch, ta xem tốt nhất vẫn là tất cả trông cậy vào bổn sự đi. Vậy cũng thật đáng tiếc, thần các chi chủ than nhẹ một tiếng, nói, xem ra sau lần đại thú liệt chiến này, Bắc giới sẽ mất đi một thế lực hùng mạnh rồi. Hắn lời này vừa nói ra, đám người Mục Trần sắc mặt lập tức biến đổi, Mạng Đà La trong mắt có hàn quang xẹt qua, cười lạnh nói, tự sướng quá sớm, đến lúc đó thất thủ sẽ bị thiên hạ cười đến rụng răng. Thần các chi chủ mỉm cười, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua hắn đã làm cho đám người Mục Trần trong lòng hơi trầm xuống, lúc này bọn hắn chính thức hiểu được linh thần dịch trọng yếu cỡ nào. Một khi thần các chủ đoạt được, hắn sẽ đột phá cấp bậc thượng vị địa chí tôn, như vậy toàn bộ Bắc giới, đem không còn đối thủ. Đến lúc đó, các thế lực siêu cấp khác cũng chỉ còn cách thần phục, nếu không sẽ bị hủy diệt. Theo Mạng Đà La cùng thần các chủ Dương Cung Bạc Kiếm nói chuyện, hai thế lực siêu cấp cách không mà đứng, không nói nửa lời, chỉ là ánh mắt dán vào nhau sát khí lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập căng thẳng, làm cho người không thở nổi. Bất quá giằng co không kéo dài, bởi vì xa xa, lần nữa lại có âm thanh xé gió truyền đến, không ít quang ảnh từ phương hướng bất đồng xuất hiện, ngắn ngủn mấy hơi thở, có mấy đạo hồng quang xé rách không gian mà đến, cuối cùng xuất hiện ở chỗ này. Không nghĩ tới U Minh cung ta dốc toàn lực, vẫn thua các ngươi một chút. Một đạo tiếng cười vang vọng, thanh âm phản phất âm sát chi khí truyền tới, nhiệt độ trong thiên địa liền giảm xuống. Mục Trần trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng Tây Bắc, chỗ đó rất nhiều bóng đen gào thét mà đến, tại vị trí dẫn đầu, rõ ràng là một vị nam tử trung niên áo đen, trong đôi mắt hắn như có màu đen sương mù bắt đầu khởi động, chỗ mi tâm, có một đạo xám xịt, dường như chôn giấu một con mắt trong đó, tà dị cực kỳ, U Minh Cung Chủ. Mục Trần nhìn thoáng qua là biết được, người này tất nhiên là U Minh Cung Chủ, đồng dạng một vị địa chí tôn, chư vị đoạt bảo, cũng đừng quên Huyền Thiên Điện ta. Lại là một giọng nói truyền đến, chỉ thấy được một lão giả ánh mắt thâm sâu giống như là tinh không, lăng không mà đứng. Huyền Thiên Điện điện chủ Liễu Thiên Đạo, ở hướng đông bắc, Vạn Thánh Sơn cường giả tụ tập, tại phía trước, một lão giả tay cầm bạch ngọc trượng mặc áo bào trắng theo hình ngôi sao. Vạn Thánh Sơn Vạn Thánh Lão Tổ, phương Tây, hắc khí tràn ngập, một người mặc hắc giáp, toàn thân yêu khí tràn ngập, to lớn cao ngạo, thân ảnh đạp không mà đứng, vẻ mặt yêu dị, đồng tử màu tím. Hờ hững mà đứng giữa, thiên địa xung quanh đều cũng có chút thầm trầm. Hắn là Yêu Môn Yêu Đế. Phương Nam, đầy trời âm thanh rắn rít vang lên, một lão nhân tay cầm xà trượng vận áo lục, lão nhân chân đạp một con cự mãng to nghìn trượng, cự mãng phun ra nuốt vào độc khí quanh quẩn, dường như tạo thành độc vân. Xà thần điện điện chủ, thiên xà lão quỷ, từng đạo bóng người, trong Bắc giới đều là nhân vật đỉnh phong, thời điểm bình thường, thường nhân khó gặp, trước mắt đều lộ diện, bảy vị địa chí tôn. Đám người Mục Trần da đầu một hồi rung lên, trước mắt, tất cả đỉnh phong cường giả của Bắc giới đều tụ tập rồi. Linh thần dịch tranh đoạt tiếp theo, bọn mục trần không biết sẽ khủng bố cỡ nào.